Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712, chương 1095, bản tôn không đồng ý. Diệp Hoa hiện tại là cái gì đều có thể liên tưởng cùng một chỗ. Mẫu thân bệnh tình nguy kịch nhượng Diệp Hoa vô pháp tập trung suy nghĩ vấn đề. Chỉ cần có nửa chút đoan nghê liền sẽ ngờ vực vô căn cứ. Y cúi đầu lung lay. Hoàng thượng, ta không thể nói là người nào. Cung Nguyệt cứu mình mệnh, làm sao có thể đem Cung Nguyệt nói ra? Nếu như nói đi ra, khẳng định cũng sẽ gặp phải Hoàng đế Diệp Hoa đánh đập. Cung Nguyệt tốt như vậy, mình tuyệt đối không thể nói ra được. Diệp Hoa chậm rãi hướng đi trước, y nhịn không được lui lại. Hắc sắc song sắt can ngăn không được Diệp Hoa thân thể. Diệp Hoa trực tiếp xuyên qua, điểm ấy cùng Cung Nguyệt cực kỳ tương tự. Vì cái gì không thể nói, Diệp Hoa từng bước tới gần y, mà y liên tiếp lui về phía sau. Cự đại cảm giác áp bách nhượng y rất khó chịu. Thẳng đến y lui không thể lui, Diệp Hoa liền đứng tại y trước mặt, nhìn xuống nhìn lấy cái này gian tế. Diễn kỹ này sao có thể tốt như vậy? Nếu như không phải Hoàng Phi Đế thừa nhận, bản tôn đều muốn bị ngươi lừa qua qua. Cái này điềm đạm đáng yêu bộ dáng, loại kia đối chí cao lực lượng không có chút nào phản kháng ánh mắt. Ha ha, ngươi con mẹ nó là cái hí tinh a. Diệp Hoa một nắm chặt y cái cằm, đem im im đầu nâng lên, nói, người nào cho ngươi thuốc? Diệp Hoa lạnh giọng chất vấn, y ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định, thấp giọng nói ra, ta không biết nói. Diệp Hoa thở dài, biết không, phản kháng bản tôn người, đến sau cùng đều không có kết cục tốt. Ngươi sẽ chết, ta chết cũng sẽ không nói. Y ngữ khí mang theo quật cường, còn mang theo một chút tức giận, phẫn nộ, giống y như thế nghe lời nữ hài tử. Có rất ít tức giận loại này phụ diện khiêm tốn, cho dù có, cũng là tại Diệp Tuyệt Thiên trước mặt nũng nịu mà thôi. Nhưng là y vậy mà hướng phía Diệp Hoa tức giận. Trời ạ, đây là muốn có cỡ nào dũng khí? Diệp Hoa hiện tại là tức điên. Vậy ngươi liền cho bản tôn đi chết. Diệp Hoa từ y cái cằm chỗ, trực tiếp bóp đến cổ. Y hai chân dần dần cách mặt đất. Hai tay nắm lấy Diệp Hoa cổ tay. Khuôn mặt biến đến đỏ bừng. Hai chân bắt đầu giãy giụa. Diệp Hoa thật nghĩ trực tiếp bóp chết trước mặt cái này con kiến hôi. Hại đến mẫu thân mình không có dược. Sau đó tìm tới Thanh Hư. Biến thành một cái mập mạp chết bầm. Vì ngươi, cùng Tuyệt Thiên quan hệ cũng biến thành trở nên tế nhị. Ngươi thật sự là một cái phi thường tốt gián điệp. Tuy nhiên ngươi không thể để cho bản tôn nhận trên nhục thể thương tổn. Nhưng là nhượng bản tôn nhận tâm hồn thương tổn. Trên đời này, cũng chỉ có biện pháp này nhượng bản tôn bị thương tổn. Hoàng Phi Đế, ngươi con mẹ nó coi như thông minh a. Y cảm giác được hô hấp rất lợi hại khó khăn. Đại não bởi vì thiếu dưỡng, trở nên có chút choáng váng. Lập tức liền muốn chết sao thế nhưng là tốt không bỏ được. Còn không có gặp Diệp nhất mặt. Nếu như có thể gặp lại Diệp nhất mặt liền tốt. Bỗng nhiên, y cảm giác cổ buông lỏng. Thân thể rơi trên mặt đất, mới mẻ mà lại ẩm ướt không khí hút nhập thể nội. Đại não nhất thời thanh tỉnh không ít, nhưng lập tức mà đến cũng là kịch liệt ho khan. Khụ khụ khụ, Diệp Hoa đứng tại y trước mặt, nữ nhân này sẽ không dễ dàng như vậy để cho nàng chết. Bản tôn rất ngạc nhiên, vì cái gì tiểu thiên hội như vậy thích ngươi? Diệp Hoa chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn lấy y khuôn mặt, dứt bỏ những thứ không nói khác. Bộ này khuôn mặt đúng là cực dai, đẹp, làm cho Diệp Hoa nói mỹ nữ rất ít người. Y cũng là bên trong một cái, có thể thấy được cũng có thể nhập Diệp Hoa mắt. Y ngồi dưới đất miệng lớn hô hấp, tản mát mái tóc nhượng y trở nên có chút chán nản. Nhưng tia không ảnh hưởng chút nào loại kia mỹ cảm. Thật sự là ứng câu nói kia. Mỹ nữ bộ dáng gì còn đẹp hơn. Gái xấu lại thế nào cách ăn mặc. Vẫn là không che giấu được này cỗ tự ti. Diệp Hoa tiếp tục nói. Nếu để cho tiểu có trời mới biết. Nàng ưa thích nữ nhân. Kỳ thực không thích hắn. Đều là giả sẽ như thế nào đâu. Không, ta thích Diệp Diệp. Ta không cho phép ngươi nói lung tung. Nói đến vấn đề này đến. Y y trở nên cường thế. Cái này cũng có thể cũng là một cỗ chấp niệm đi. Nhục nhã mình có thể. Nhưng không thể nhục nhã tình cảm mình. Phun Diệp Hoa không ít người. Kết cục cuối cùng cũng không hề tốt đẹp gì. Nhưng trước kia những người kia đều là không biết Diệp Hoa thực lực tình huống dưới. Nhưng là y y lại khác. Biết rất rõ ràng Diệp Hoa có thể một cái tay bóp chết nàng. Nhưng vẫn là nói ra cái này đại bất kính lời nói. Ngươi không cảm thấy buồn cười, ngươi là cảm thấy ngươi có thể gả cho Tiểu Thiên, Diệp Hoa lạnh giọng hỏi, y y sắc mặt biến đến vô cùng kiên định, lên tiếng nói ra, ta thích Diệp Diệp, ta gả cho Diệp Diệp có cái gì không đúng sao? Bởi vì ta không đồng ý. Diệp Hoa trầm giọng quát, ngươi nói gả liền gả. Ngươi cho ta Diệp gia có tốt như vậy vào sao? Y y căm tức nhìn Diệp Hoa. Căn không giả, bởi vì cái này liên lụy đến Diệp Diệp. Tựa hồ Diệp Tuyệt Thiên có thể cho y y rất lợi hại đại dũng khí. Này cỗ dũng khí làm cho y y làm cái gì đến không sợ. Thậm chí không sợ trước mặt cái này bạo quân. Ngươi sẽ đồng ý. Y y khẳng định nói ra. Diệp Hoa cười. Lắc đầu nói ra, ngươi rất lợi hại bành trướng, không biết trời cao đất rộng, qua không mấy ngày, ngươi Diệp Diệp đem cưới khác nữ nhân làm vợ, mà ngươi chỉ có thể sinh hoạt ở nơi này. Y y cắn chặt môi, không nói chuyện, bởi vì Diệp Diệp chỉ có cưới cung nguyệt, nhưng biết Diệp Diệp là giả cưới, nhưng trong lòng vẫn là rất khó chịu. Ngươi chỉ có thể sinh hoạt tại cái này u ám trong lồng giam, mà hắn lại ở bên ngoài hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cũng có lẽ bây giờ khó bỏ khó phân, nhưng thời gian này lâu, ai còn có thể nhớ kỹ ngươi? Diệp Hoa sau khi nói xong, thân thể dần dần biến mất. Y y ngốc ngồi yên ở trên mặt đất. Vừa mới hắn nói, thời gian lâu dài Diệp Diệp liền sẽ quên chính mình tồn tại. Giả, khẳng định là giả, Diệp Diệp sẽ không quên chính mình. Y y xuất ra tấm gương, hy vọng hiện tại Diệp Diệp có thể tìm chính mình, nhưng chờ thật lâu cũng không. Tựa ở ẩm ướt trên vách tường, y y lộ ra có chút độc, nàng ôm thật chặt chính mình hai chân, rúc vào một chỗ, bởi vì dạng này cũng có thể ấm áp một điểm. Trong thiên lao giọt nước âm thanh lộ ra là như vậy đặc biệt. Tựa hồ tại nói cho y y, ngươi đời này cũng chỉ có thể nghe thấy nước này giọt âm thanh. Cô độc lại nặng nề, rời đi thiên lao, Diệp Hoa đi vào Nhạc Tĩnh tẩm cung. Đến, nhanh ngồi, nếm thử mẫu thân pha trà. Chỉ gặp Nhạc Tĩnh đang luyện tập trà đạo, tới là có Đát Kỷ ở bên cạnh dạy. Nhưng là Đát Kỷ bây giờ bị phạt qua diện bích hối lỗi. Nhạc Tĩnh nhâm nhi một chén thanh liên trà, khẽ cười một chút, Diệp Hoa cũng cười khẽ một chút, lập tức cầm lấy chén trà, chậm rãi nhắm mắt lại nghe một chút. Thanh liên trà hương thơm có tỉnh não công hiệu, tuy nhiên đối Diệp Hoa lên không tác dụng rất lớn, nhưng cũng là một cỗ không tệ mùi thơm. Khinh khẽ nhấp một cái, cửa vào biến mùi thơm tràn ngập, toàn bộ trong miệng đều là thoải mái mùi thơm, vị giác đạt được thỏa mãn, tâm tình tốt điểm không có. Nhạc Tĩnh chính mình cũng nhấp một thanh, nhẹ giọng hỏi, cũng biết nhi tử vì việc của mình cầm toái tâm. Mẫu thân, trong lòng ngươi không có khí sao? Diệp Hoa bình tĩnh hỏi. Vì cái gì mẫu thân đụng phải loại chuyện này vậy mà không có một chút tính khí? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.